pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 127 Dịch Dương. Thực xin lỗi 19, Đệ Nhị Càng, 1, 2, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Thật sự, 3, 4, 5, Tiêu Triệt run run một chút lui về phía sau. Một cái tay khác lặng lẽ từ trong túi lấy ra di động. Chỉ nghe phanh một tiếng, theo một con đồng khóa mạn diệu dáng người xuất hiện, hắn di động nháy mắt chia năm xẻ bảy, liên quan bàn tay bị cắt một cái khẩu tử, hai ngón tay một trận xuyên tim đau, phỏng chừng là chặt đứt. Lâm Tịch lạnh lùng đi tới, ngươi là cảm thấy ta nói là ở đánh giám sao? Lâm Tịch lại lần nữa đem đồng khóa cầm lấy, lần này Tiêu Triệt thật sự sợ, hắn hai tay ôm đầu, đừng, ta sai rồi. Tần Minh Nguyệt, là ta sai rồi, phanh, Tiêu Triệt lại là một tiếng thảm gào. Hắn một cái khác đầu gối, tiết tiến một phen kim quang sán sán đồng khóa. Tiêu Triệt trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, có lẽ, từ đầu tới đuôi thật sự đều là hắn sai rồi đi. Cam tâm tình nguyện cấp Triển Vân Linh cùng Tư Minh Hạo tình yêu làm yểm hộ. Cam tâm tình nguyện làm Triển Vân Linh lốp xe dự phòng. Cam tâm tình nguyện vì Triển Vân Linh động thủ giết chết Dịch Dương lưng đeo sát nghiệp. Hiện tại hắn mệnh huyền một đường, mà hắn tâm tâm niệm niệm Triển Vân Linh đang ở cùng Tư Minh Hạo tình chàng ý thiếp. Hai tình lưu luyến, hắn như vậy, thật sự đáng giá sao? Là dễ năm xưa, tài xế là dễ năm xưa người Tiêu Triệt đột nhiên tâm như cho tàn. Tới cái triệt đề, hắn còn đáp ứng giúp ta xử lý. Xử lý Dịch ra hai cái lão bất tử, giúp ta, gồm thâu Dịch ra, chỉ cần cho hắn 1.000.000, sống còn thời khắc, hắn giống như minh bạch rất nhiều, nếu may mắn lần này có thể sống sót, hắn chỉ nghĩ cùng mẫu thân hai cái hảo hảo, lại không thèm nghĩ tranh cái gì gia nghiệp cái gì tình yêu. Lâm Tịch mỉm cười, lúc này mới ngoan, sớm lời nói. Ngươi sẽ thiếu chịu rất nhiều khổ, nhìn thấy Lâm Tịch lại đem kia đem lệnh người hồn phi phách tán. Đồng khóa cao cao giơ lên, Tiêu Triệt trên mặt đã phân không rõ là hoảng sợ vẫn là phẫn nộ. Tần Minh Nguyệt, ngươi làm gì, ta đều đã công đạo, ngươi nói chuyện không giữ lời. Lâm Tịch đối với Tiêu Triệt huyệt thái dương chính là một chút. Ta chỉ nói mấy chục thanh, khi nào nói sẽ bỏ qua cho ngươi. Tiêu Triệt lại là hét thảm một tiếng, Tiêu gia, sẽ không bỏ qua ngươi, vậy không nhọc ngươi lo lắng, đi xuống đi, mập mạp đang chờ ngươi đâu. Lâm Tịch lại lần nữa giơ lên trong tay đồng khóa, lại bị một cây côn sắt đoạt trước, là đầy mặt sát khí Dịch Dương, cảm ơn ngươi, Minh Nguyệt tỷ, bất quá, chính mình thu chính mình báo mới nhất sảng. Dịch Dương đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Đến đi tìm ra hầu đem lục đồ tốt xử lý một chút. Không thể đem Minh Nguyệt tỷ liên lụy tiến vào. Lâm Tịch cùng Dịch Dương đi ra vứt đi nhà xưởng. Cửa, Tần Bá đang ở chờ bọn họ. Thấy Lâm Tịch đi ra, Tần Bá trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Tiểu thư, vừa rồi Tần Tổng tới điện thoại. Nói là kia hai cái phóng hỏa đốt xe người đã bị bắt lại. Muốn ngươi mang lên Dịch gia thiếu gia cùng nhau trở về đâu? Lâm Tịch gật đầu. Tần gia lão ba thật là chi kỳ a. Ngày hôm sau, Lâm Tịch đi theo Dịch Dương đi ngoại ô thành phố Vân An Dịch gia hai lão. Biết được sự tình từ đầu đến cuối sau, hai lão thật lâu chưa ngữ. Dịch Dương đưa điện thoại di động ghi hình bá cấp hai lão xem. Nghe thấy Tiêu Triệt nói ra, xử lý Dịch gia hai cái lão bất tử. Gồm thâu Dịch ra, dễ năm xưa chỉ cần 1.000.000 liền có thể thời điểm. Dịch lão ra từ môi run rẩy, lẩm bẩm nhắc mãi, dưỡng hổ vì hoạn kia, dưỡng hổ vì hoạn kia. Dễ lão thái thái tắc đem Dịch Dương nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực. Quỷ khuất ngươi, hài tử, không nghĩ tới oa, từ nhỏ nuôi lớn hài tử, như thế nào là cái người như vậy? Nàng một bên vuốt ve Dịch Dương đầu một bên nói, là nãi nãi sai, là nãi nãi sai, nếp nhăn dày đặc trên mặt lão lệ tung hoành. Dịch Dương lại không có khóc thút thít, lại từ nhỏ nuôi lớn, lại tình cảm thâm hậu. Dễ năm xưa cũng không phải dịch ra cốt nhục, như thế nào có thể vì như vậy cá nhân vắng vẻ thân tôn tử. Huống hồ hắn vẫn là giết hại các ngươi thân nhi tử hung thủ. Lâm Tịch nhìn một màn này cũng không cảm động hình ảnh. Trong lòng lạnh lùng, có đôi khi, chỉ có dao nhỏ cắt đến chính mình thịt, mới có thể cảm thấy đau. Hiện tại biết Dễ năm xưa là cái bạch nhãn lang, biết Dễ năm xưa đáng giận, bởi vì sẽ hống hai lão vui vẻ. So sánh Dễ Cẩm Nam, Dễ năm xưa càng có thể thảo đến bọn họ niềm vui. Cho nên rất nhiều thời điểm, con nuôi cư nhiên là so thân tử còn tốt sủng. Tuy rằng dịch gia lão phu thê còn không có hồ đồ đến đem gia sản giao cho con nuôi nông nỗi. Chính là bọn họ ái muội không rõ thái độ cùng không đáy tuyến bao dung. Làm Dễ năm xưa dã tâm có nảy sinh thổ nhưỡng, bọn họ trách cứ 13 tuổi tiểu tôn tử xuống tay tàn nhẫn. Sợ hãi tôn tử con tuổi nhỏ liền sẽ dùng dược vật đem Dễ năm xưa làm hại cả người sụi lơ. Nhưng là bọn họ vì cái gì không thèm nghĩ tưởng. Nếu không phải Dịch Dương sớm tuệ, nếu không phải Tần Minh Nguyệt vừa vặn lúc ấy ở, nếu không phải Dịch Dương sau lại hiểu được giả ngu tê mỏi Dễ năm xưa. Bọn họ dịch ra điểm này duy nhất cốt nhục đã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Dịch ra hai vợ chồng già thật sự ý thức được chính mình sai lầm. Cũng không có, bất quá là biết được Dễ năm xưa cư nhiên liền bọn họ cũng không chịu buông tha. Vì kẻ hèn 1000 vạn liền chịu mưu hại bọn họ tánh mạng khi mới cảm thấy Dễ năm xưa tội đáng chết vạn lần. Nhìn hai lão trong mắt cừu hận, Lâm Tịch biết qua không bao lâu, dịch ra cái kia kéo dài hơi tàn người bị liệt liền sẽ chết bệnh. Từ không mang theo binh, nghĩa không dưỡng tài, hai vợ chồng già đối Dễ năm xưa bao dung là thành lập ở không nguy hại đến chính bọn họ tiền đề hạ. Thương hải chìm nổi, người lừa ta gạt, lại có cái kia là chân chính sạch sẽ đâu. Có nói là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Tiêu gia thực mau liền tìm tới cửa tới. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, không hiện sơn không lộ thủy dịch ra không biết khi nào. Thế nhưng bế lên Tần gia đùi, đối mặt dịch ra, Tần gia đưa ra những cái đó chứng cứ, cùng với Tiêu Triệt đánh tới dịch ra tài xế trong thẻ 25 vạn đồng tiền. Hơn nữa hai cái Tiêu Triệt bảo tiêu chỉ ra và xác nhận. Liền tính là Tiêu gia biết phương diện này tình hình thực tế tuyệt đối không phải bọn họ nói như vậy. Cũng chỉ có thể cắn sau răng cấm nhận. Không có biện pháp, nếu là thật sự náo loạn mở ra, bằng Tần gia, dịch ra trong tay những cái đó chứng cứ, khẳng định cuối cùng Tiêu gia càng có hại. Hơn nữa kỳ thật Tiêu gia đã có hại. Dịch ra cùng Tần gia liên hợp lại hung hăng hố bọn họ vài nét bút sinh ý. Liền tính còn không có thương gân động cốt, cũng đủ bọn họ cảnh giác cùng đau lòng. Này đó tổn thất xa xa lớn hơn một cái tư chất tương đối không tồi tư sinh tử. Đến bây giờ Tiêu gia chính đầu thái thái còn ở vui sướng khi người gặp họa Tiêu lão gia tử ăn no. Căng nhận hồi cái này Tiêu Triệt, không duyên cớ cấp gia tộc mang đến thật lớn tổn thất. Này đó là các đại nhân sự tình, Lâm Tịch mới lười đi để ý, nàng là hảo hài tử, muốn ngoan ngoãn đọc sách, nàng hành trình là biển sao trời mênh mông. Tôm Tích, chúng ta đi, đương kỳ nghỉ kết thúc, Dịch Dương mặt vô biểu tình xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Từ Minh Hạo mấy cái, ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều trợn tròn mắt, nói tốt làm Dịch Dương biến mất ở thế giới này đâu. Kết quả nhân ra Dịch Dương như cũ là đầy sinh lực đi học tới. Buộc bọn họ thực hiện lời hứa, mà khoác lác khẳng định làm Dịch Dương biến mất Tiêu Triệt lại thật sự biến mất. Hết chương.